Nhìn bóng lưng cô rời đi, Nhĩ Đông Thần ngổn ngang suy nghĩ. Cô gái thẳng thắn đơn thuần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net